Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693 nam nhân tới, canh 2, liền ở ngay lúc này, Thư Trừng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân mình sau này ngã xuống đi, người chủ trì vội vàng đỡ lấy hắn, xôn xao, hiện trường mọi người đều bị dọa choáng váng, vừa mới thu được khiếp sợ quá nhiều. Thế cho nên lúc này bọn họ mới nhớ tới Thư Trừng tựa hồ thân thể không khỏe. Hiện trường một mảnh sao động. Sao lại thế này? Thư Trừng té xỉu. Không có việc gì đi. Ta dựa, Thư Trừng không có việc gì đi. Như thế nào sẽ xuất hiện loại sự tình này cố? Thư Trừng thân thể vấn đề sao? Vẫn là tình huống như thế nào a? Cậu có một thương nhân. Cùng xuyên trung thu vải bố. Tiểu mạch, gia thú. Quả quyết, từ thủy lộ ra xuyên, thuyền đến nửa đường, thủy cấp mái chèo đoạn, người chèo thuyền hỏi, vô tương không thể được, nhưng có thẳng vật dư thừa vì tương, thương nhân rằng, ta có quất ma mạch ra không biết đương mái chèo không lo tương. Ta cũng có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Ta nam thần vất vả lâu như vậy, cuối cùng não vương buổi lễ long trọng cư nhiên té xỉu. Có hay không biết là tình huống như thế nào a? Tiết mục tổ bác sĩ lập tức đuổi kịp tiến đến, liền ở bác sĩ tay muốn chạm vào thiếu niên thời điểm. Môn bị đẩy ra, vào mấy cái hắc y nam nhân, như vậy bộ dáng giống như là phim truyền hình bên trong thời khắc mấu chốt xuất hiện vai chính. Tuy rằng có chút cẩu huyết, thực phim thần tượng, nhưng là không thể không nói thật sự rất xoái. Cầm đầu nam nhân nghịch quang. Một bộ áo gió bọc hắn, mặt bộ hình dáng như đao tước giống nhau, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường, một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía người thời điểm. Mang theo một tia lười biếng mà lại lạnh nhạt hơi thở. Hiện trường đều là cả kinh, lại nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú hạ nhịn không được cúi đầu. Không dám lớn tiếng nói một lời, đáy lòng còn ở nói thầm, người kia là ai? Khí chàng hào cường đại, nam nhân nhìn bị người chủ trì đỡ lấy thiếu niên, cùng sắp sửa chạm vào thiếu niên bác sĩ, con người u ám, lập tức chiều sân khấu đi đến, cho ta, nam nhân âm sắc trầm thấp, khí phách nghiêm nghị, mang theo không được xía vào uy nghiêm mần đi bác sĩ cùng người chủ trì bao gồm trên đài nghe thấy. Nam nhân thanh âm hồ cánh thành đều bị nam nhân khí chàng áp chế. Thăng không dậy nổi một tia lòng phản kháng, dưới đài người xem bắt đầu làm ầm ĩ lên, người nam nhân này là ai a? Như thế nào liền biết lên đài đi, nhìn dáng vẻ không đơn giản a. Vừa mới hắn xem ta thời điểm ta cũng chưa dám nói lời nói, không biết a. Có phải hay không cùng Thư Trừng nhận thức a? A, ta biết hắn là ai. Một người nữ sinh duyên dáng gọi to, ai, ai a? Ngươi mau nói a, mau nói a, mọi người nghi vấn nói. Các ngươi còn có nhớ hay không thượng một lần thiếu niên phát huê bua. Nhà hắn một đại chỉ, đại gia tầm mắt lập tức liền chuyển rời đến nam nhân trên người. A, thật là hắn, chính chủ hiện thân, so ảnh chụp thượng còn muốn xoái a. Hiện tại là thảo luận xoái không xoái thời điểm sao? Thiếu niên rốt cuộc làm sao vậy mới là quan trọng nhất không phải sao? Nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Vinh tuyển dịch thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm nghị khí thế. Làm người không thể kháng cự, trầm thấp tiếng nói mang theo sắc bén cùng trời sinh thượng vị giả hơi thở. Microphone cho ta, người chủ trì do dự một chút, đem microphone giao cho nam nhân. Nam nhân cầm lấy microphone, trầm thấp tiếng nói truyền khắp toàn bộ cường đại nhất não hoạt động hội trường. Nàng mệt mỏi, ta mang nàng về nhà, hắn nói. Mang nàng, về nhà, không có thương lượng, không có dò hỏi, Vinh tuyển dịch trực tiếp đem thiếu niên chặn ngang bế lên. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến, từng bước một, nam nhân trong ánh mắt u ám thâm thúy. Xôn xao, hiện trường đột nhiên nổ tung nồi. Hết chương.